Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 26 bị pháo hôi vị hôn thê. 4. Yến Tổng Giám, Giám đốc, mỹ cơ mới vừa đưa ra thị trường. Trước mắt hộ khách nhóm đều ở vào quan vọng kỳ. Bọn họ hẳn là không quá tin tưởng chúng ta sản phẩm hiệu quả Chu sẽ thượng. Một người mang theo mắt kính nam nhân phiên trong tay số liệu biểu tình nghiêm túc nói, Yến cơ đối. Với kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhân loại vốn là như thế. Gặp được một ít vượt qua chính mình nhận chi sự vật liền sẽ bảo trì hoài nghi thái độ. Đối này, nàng cũng có ứng đối phương pháp tuyên truyền đi ra ngoài. Thứ tư chúng ta sẽ ở đầu đường khai phát sóng trực tiếp. Tùy cơ chọn lựa người qua đường tiến hành hỗ động thí nghiệm mơ siêu, Yến cơ xoay chuyển trong tay. Bút, mỉm cười nói, mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới biện pháp này. Kia mỹ cơ là đi cao cấp nhãn hiệu vẫn là đi thân dân lộ tuyến. Đương nhiên là đi cao cấp nhãn hiệu, nếu đi cao cấp nhãn hiệu. Như vậy chúng ta sẽ xói mòn một số lớn hộ khách cao cấp nhãn hiệu dễ dàng đem thanh danh khai. Hòa, tất cả mọi người quay chung quanh vấn đề này bắt đầu rồi tranh luận. Có người cảm thấy cao cấp nhãn hiệu dễ dàng tạo nhãn hiệu hình tượng cùng thanh danh. Thân dân lộ tuyến còn lại là có thể kiếm được càng nhiều tiền, như vậy hảo, Yến cơ gõ gõ mặt bàn. Đánh gãy mọi người thảo luận, đem mỹ cơ chia làm hai bộ phận. Mỹ bạch cao khư sẹo cao co rút lại lỗ chân lông này đó đều đi cao cấp lộ tuyến. Ta lại đi điều chế nhược hóa bản thay thế phẩm đi thân dân lộ tuyến. Sẽ không thực mau thấy hiệu quả, nhưng là chỉ cần kiên trì sử dụng là có thể đủ nhìn đến hiệu quả, như vậy cũng đúng. Chỉ có thể như vậy, không thể tưởng được biện pháp khác, vậy như vậy hảo. Hội nghị sau khi kết thúc phía dưới công nhân liền lập tức trở về công vị thượng bắt đầu công việc. Lù bù lên, Yến cơ cũng trở lại chính mình văn phòng. Nàng mới vừa đụng tới con chuột. Thứ nhất tin tức đột nhiên nhảy ra tới, Yến cơ nhìn thoáng qua liền tắt đi tin tức. Nàng dám khẳng định, chỉ cần mỹ cơ vừa lên thị, liền nhất định sẽ khiến cho oanh động đang nghĩ ngợi tới. Giám đốc đột nhiên đẩy cửa ra vẻ mặt kinh hỉ đi vào tới. Ngữ khí kích động lại hưng phấn, tiểu Yến, ảnh hậu thịnh hạ muốn mỹ cơ đại ngôn, ảnh đế lâm nam cũng nguyện ý tiếp chúng ta đại ngôn. Giám đốc quả thực liền phải bị bất thình lình bánh có nhân cấp tạp ngất xỉu đi. Thịnh hạ cùng lâm nam chú ý độ nhiệt độ ở hoa hạ kia chính là số 1 số 2. Hơn nữa danh tiếng vẫn luôn đều thực không tồi, nếu hai người bọn họ tiếp được đại ngôn. Kia mỹ cơ chẳng phải là trực tiếp một pháo tận trời. Yến cơ nghe vậy nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nàng hỏi, công ty có cấp thịnh hạ lâm nam mời. Giám đốc ngẩn người, lắc đầu hồi nàng, không có. Chúng ta loại này tiểu công ty từ đâu ra tư cách. Ngoạc kép, đem sản phẩm cho bọn hắn đều gửi một bộ qua đi. Làm hai người bọn họ thử dùng một đoạn thời gian lại quyết định muốn hay không tiếp cái này đại. Ngôn Yến cơ vuốt ve trong tay con chuột, đáy lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là tốt như vậy tài nguyên nếu là lãng phí cũng thật sự đáng tiếc. Liền làm giám đốc cấp kia ảnh hậu ảnh đế trước gửi một bộ sản phẩm thử dùng, giám đốc đồng ý. Xoay người liền ra văn phòng. Ý chí chiến đấu sục sôi làm việc đi, một tòa vùng ngoại ô trang viên cửa ngừng rất nhiều chiếc xe. Sang, ăn mặc tây trang cũng hoặc là lễ phục váy cả trai lẫn gái chuyện trò vui vẻ. Ở trang viên người hầu tiếp đãi hạ ngồi bên trong vườn chuyên môn dùng để tiếp khách xe chiều nơi. Xa đứng lặng ở rừng rậm phía sau hùng vĩ cổ xưa lâu đài khai đi, trang viên chiếm địa diện tích cực. Lớn, ngồi ở tiếp khách trên xe từ các nơi mà đến các phú hào đáy mắt tràn đầy hâm mộ như vậy một tòa. Trang viên cũng không phải là quang có tiền là có thể đủ làm ra kỳ thị tập đoàn ở 100 năm. Trước chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, trải qua mấy thế hệ người biến thiên hiện giờ tích lũy xuống dưới tài phú cùng quyền lực đều là mọi. Người vô pháp tưởng tượng, như thế khổng lồ gia tộc, nếu là có thể dính lên một chút quan hệ. đều có thể đủ một bước lên trời, thiếu gia. Người đều đến đông đủ, trên sofa ngồi một người dáng người cao dài nam nhân. Hắn kiệu chân bắt chéo, tiểu xảo laptop tùy ý đặt ở trên đùi, ngón tay thon dài có một chút không một chút ở trên bàn phím điểm. Nghe được lão quản gia thanh âm, nam nhân không chút hoang mang ngẩng đầu, hắn xinh cực kỳ tuấn mỹ. Một đôi mắt phượng hẹp dài, mắt đuôi giơ lên, màu hổ phách đồng tử mang theo vài phần thanh lãnh cảm giác. Cái trán rơi xuống vài sợi toái phát che ở trước mắt. Môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt tổng mang theo ba phần ý cười. Nhìn như hiền hòa, đáy mắt lạnh lẽo rồi lại làm người không dám tới gần. Kỳ Bách ở đâu? Kỳ Liên đứng lên. Duỗi tay kéo kéo cà vạt, tùy tay cầm lấy đặt ở trên sofa áo khoác mặc vào. Dùng tay đem che ở trước mắt tỷ lệ toái phát sau này vén lên, lão quản gia câu lũ eo. Không giấu vết thở dài. Trả lời, cũng tới kia đi thôi. Là thời điểm cùng hắn tính tính sổ. Kỳ Liên mị mị con ngươi. Đáy mắt tràn đầy lương bạc, hắn một bên thủ sẵn cúc áo, bước ra chân dài tính toán xuống lầu, rồi lại tại hạ lâu trước một giây giống nghĩ tới cái gì giống nhau mở miệng hỏi. Trước hai ngày phân phó đi xuống sự tình làm thế nào, đều làm thỏa đáng, ân, Kỳ Liên lên tiếng. Trong đầu nháy mắt hiện ra đêm đó ở ngõ nhỏ phản quang đi tới nữ nhân. Cùng với nàng không lưu tình chút nào chính tay đâm mơ siêu, Kỳ Liên theo bản năng duỗi tay sờ sờ cổ. Khóe miệng khẽ nhếch, tràn ra một tiếng cười khẽ, thứ tư phát sóng trực tiếp tin tức truyền ra đi liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Phát sóng trực tiếp cùng ngày, Yến Cơ ngồi ở văn phòng mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Nhìn công ty công nhân cầm mỹ cơ sản phẩm ở thành phố A nhất náo nhiệt phố buôn bán bắt đầu ngồi. Sổ người, không bao lâu bọn họ cản lại một người chức nghiệp nữ tính. Trên mặt nàng họa tinh xảo trang dung, dù vậy cũng có mấy viên đậu đậu ngoan cường lộ ở bên ngoài. Nghe xong giới thiệu lúc sau, kia người qua đường có chút lo lắng, hỏi, ai biết dùng lúc sau có thể hay không phát sinh cái gì tác dụng phụ. Vạn nhất lạn mặt làm sao bây giờ? Sớm đoán được sẽ có như vậy vấn đề xuất hiện, công nhân thập phần nhẹ nhàng ứng đối. Nàng đem sản phẩm tất cả đều ở chính mình trên mặt lau một lần. Sau đó cười ngâm ngâm nói, cái này yên tâm đi. Kia, vậy thử xem đi. Ta cái này đậu đậu có thể hay không đi? Nữ nhân sờ sờ chính mình trên mặt gồ ghề lồi lõm đậu ấn. Khẽ cắn môi bất cứ giá nào giống nhau đồng ý, công nhân thấy thế cảm thấy có chút buồn cười. Nàng một bên trả lời đối phương vấn đề một bên từ trong bao lấy ra nước tẩy trang trước cấp nữ nhân. Tá một chút trang, bởi vì phát sóng trực tiếp thời gian nguyên nhân, ta liền ở này đó tiểu đậu đậu mặt trên mặt trừ mụn cao. Mọi người xem cẩn thận, cầm di động đồng sự đem màn ảnh nhắm ngay nữ nhân trên mặt đậu đậu. Làm quan khán phát sóng trực tiếp người xem rành mạch. Sau đó nàng bài trừ màu xanh nhạt trừ mụn cao ở nữ nhân trên mặt sờ sờ. Đợi mười mấy phút, lấy ra ướt khăn giấy đem trừ mụn cao nhẹ nhàng mặt khai, lau khô lúc sau màn ảnh tới gần vừa thấy. Làn đạn nháy mắt nổ mạnh, a a a. Đậu đậu thật sự không có. Ta thiên nột hiệu quả thật sự tốt như vậy. Không nói 88.888 ta muốn đi hạ đơn ô ô ô đậu đậu tinh người rốt cuộc có thể cứu chữa ta cũng đi. Hạ đơn, thật như vậy thần kỳ. Hay là thắc đi, trên lầu thiểu năng trí tuệ, giám định hoàn tất, không tất tất cấp đối tượng hạ đơn toàn mua một bộ, rốt cuộc có địa phương tiêu tiền. Ta mẹ, này bao nhiêu tiền một bộ? Hiện tại liền cho ta tới một bộ. Nữ nhân sờ sờ cọ qua thuốc mỡ địa phương, đáy mắt tràn đầy kích động, vội vàng bắt lấy công nhân người ta nói, này một lọ miễn phí đưa cho ngài. Cảm tạ ngài có thể phối hợp chúng ta, Yến Cơ mở ra Mỹ Cơ Official Website hậu trường đổi mới một chút, liền nhìn đến hậu trường đơn tử đang ở đến mau tăng trưởng. Nàng dùng lòng bàn tay vuốt ve cánh môi. Lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, Mỹ Cơ thanh danh nhanh chóng ở Mỹ trang giới thổi quét mở ra. Khiến cho không nhỏ oanh động, thậm chí còn thượng giải trí đầu đề cùng Weibo hot search, công ty công nhân đều đặc biệt nhiệt huyết sôi trào, nhìn đến Mỹ cơ ở trong tay bọn họ dần dần làm đại. Cái loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu tự hào. Yến cơ cũng đúng lúc cấp mọi người tăng lương, công ty một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng, vì sự nghiệp vội khí thế ngất trời. Yến cơ tự nhiên không rõ ràng lắm Giang thần ba người lại bắt đầu làm sự tình. Lúc trước Giang phụ sẽ tới cửa từ hôn, chính là bởi vì Giang thần biết được Yến cơ lại một lần khi dễ chính mình bảo bối. Không thể nhịn được nữa dưới tìm được rồi Giang phụ, hai người xào một trận. Cuối cùng Giang phụ bị Giang thần bảo đảm nói động, kêu lên Âu Dương vợ chồng một khối tới cửa quay về độc thân. Giang thần tự nhiên là dốc hết sức lực, bắt đầu đối Tô Bạch Hâm triển khai theo đuổi. Âu Dương Hạo cũng không cam lòng yếu thế, kia mênh mông cuồn cuộn trường hợp rất nhiều lần đều thượng giải trí tin tức. Mà Tô Bạch Hâm cũng trở thành đông đảo nữ nhân hâm mộ ghen ghét đối tượng. A Đại, con đường hai bên tất cả đều là nồng đậm màu xanh lục, độc ác dương quang xẹt qua cây cối trực tiếp chiếu vào đường cái thượng. Phảng phất muốn đem mặt đất nướng chín giống nhau, Tô Bạch Hâm ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy, liền áo, khuôn mặt nhỏ thượng trang điểm nhẹ, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu đi nhìn bên cạnh vì chính mình bung dù nam nhân. Trên mặt lộ ra một mặt vô hại tươi cười. Cảm ơn học trưởng giúp ta bung dù tương đương, nàng đuôi điều có chút sơ lên. Mắt to chớp chớp, nghịch ngợm đáng yêu, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, cầm ô nam nhân thẹn thùng cười. Duỗi tay đỡ đỡ trên mũi mắt kính khung, hâm hâm. Một đạo mang theo phẫn nộ thanh âm ở phía trước vang lên. Tô Bạch Hâm ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang thần sắc mặt không thế nào đẹp nhìn chằm chằm nàng. Hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó cười chạy chậm nói Giang thần bên người, trên mặt tươi cười điềm mỹ lại ngoan ngoãn. Thần ca ca, vị này học trưởng xem thời tiết quá nhiệt, cho nên hảo tâm đưa ta đoạn đường. Ngươi không cần sinh khí sao, không phải làm ngươi ở dưới lầu chờ ta. Giang thần duỗi tay ôm chầm Tô Bạch Hâm eo, trên mặt biểu tình hòa hoãn một ít, hắn nhìn thoáng qua phía trước bung dù nam nhân. Mang theo Tô Bạch Hâm xoay người rời đi, Tô Bạch Hâm chỉ tới kịp chiều học trưởng lộ ra một mặt ngây thơ tươi cười, đã bị Giang thần cường ngạnh lôi đi, Hạo ca ca đâu? Tô Bạch Hâm ngẩng đầu hỏi Giang thần, người sau hai tròng mắt mị mị. Trừng phạt tính ở Tô Bạch Hâm trên mặt nhéo nhéo, ngữ khí không tốt, bị hắn ba kêu đi rồi, công ty sự tình đi, A Đại thập phần mở mang. Giang thần hai người đi rồi thật lâu mới nhìn đến cổng trường. Cùng lúc đó một chiếc màu đỏ xe hơi ở cổng trường khẩu dừng lại. Cửa xe mở ra, Yến cơ từ ghế phụ vị trí đi xuống tới, nàng ăn mặc một thân màu đen đai đeo liền thể quần. Không thi phấn trang cũng như cũ sáng rọi động lòng người. Nàng tựa hồ đối tài xế nói chút cái gì, sau đó bước chân dài đi vào trường học, mắt nhìn thẳng. Con mắt cũng chưa nhìn hai người liếc mắt một cái, Giang thần trong lòng có chút không thoải mái. Tô Bạch Hâm cắn cắn môi cánh, theo bản năng gọi lại Yến cơ, nhưng mà đối phương lại cùng không nghe thấy, dường như lo chính mình đi phía trước đi tới. Giang thần nhìn đến Tô Bạch Hâm khổ sở biểu tình, lại nghĩ đến Yến cơ không coi ai ra gì bộ dáng. Một cổ hỏa khí cọ cọ đi lên, hắn cơ hồ không trải qua tự hỏi. Hai bước tiến lên nằm Yến cơ thủ đoạn, hâm hâm cùng ngươi nói chuyện. Nghe không thấy sao, Giang thần vừa dứt lời hạ, Yến cơ trở tay kiềm trụ cổ tay của hắn sau này gặp lại. Răng rắc thanh âm ở bên tai vang lên, thập phần rõ ràng, đau nhức truyền đến, đau đến Giang thần sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tô Bạch Hâm kinh hô một tiếng. Vội vàng phát tới, thần ca ca, nhìn Giang thần thủ đoạn mất tự nhiên treo ở trước người. Tô Bạch Hâm kinh nước mắt lưng tròng, nàng nhìn Yến cơ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin tưởng, ngươi như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn. Tay, ngươi cùng thần ca ca tốt xấu cũng nhận thức lâu như vậy. Câm miệng, Yến cơ nhất không kiên nhẫn xem Tô Bạch Hâm này phó khóc sướt mướt bộ dáng. Chán ghét chi tình bộc lộ ra ngoài, bị dọa đến Tô Bạch Hâm lập tức nhắm lại miệng. nước mắt lại chớp chớp rớt cái không ngừng. Yến Cơ lấy ra khăn giấy xoa xoa bị Giang Thần tiếp xúc quá địa phương, nhìn Giang Thần bởi vì đau đớn có vẻ vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt. Yến Cơ bình tĩnh nói, ở ta không tính toán động các ngươi phía trước, đừng tới trêu chọc ta. Nhìn Yến Cơ lạnh nhạt khuôn mặt, Giang Thần đáy mắt ấp ủ gió lốc. Làm thiên chi kiêu tử, hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước đến bây giờ, chưa từng có người có thể làm hắn như vậy chật vật. Nữ nhân này như thế nào có thể, nữ nhân này làm sao dám. Nghĩ đến Giang phụ trước hai ngày cùng chính mình nói kế hoạch, một mặt tàn nhẫn từ hắn đáy mắt hiện lên. Yến Cơ không biết Giang Thần đáy lòng ý tưởng, chỉ cảm thấy có chút đen đủi. Tới một lần trường học cư nhiên có thể gặp được hai cái chán ghét ra hỏa. Cũng là xui xẻo tột cùng, nàng từ phòng hiệu trưởng ra tới, Yến phụ điện thoại liền đánh tiến vào. Ba, Yến Yến, đêm nay có cái thương nghiệp yến hội, nghe nói Kỳ thị tập đoàn tân người thừa kế sẽ xuất hiện. Người buổi chiều sớm một chút trở về, buổi tối cùng ba ba một khối đi. Yến phụ ôn hòa nói, Yến Cơ đồng ý. Yến phụ lại hỏi một ít về công ty vấn đề, nàng đều nhất nhất trả lời. Lao xong việc nhà Yến Cơ liền cúp điện thoại, Kỳ thị tập đoàn. Yến Cơ vuốt ve di động, nhớ tới trước hai ngày ở trên máy tính nhìn đến tin tức, đêm lạnh như nước. Thành phố A Giang Nam Yến biệt thự đơn lập khu ánh đèn lập lòe. Các loại ngày thường hiếm thấy siêu xe ở chỗ này giống như là lạn đường cái giống nhau. Phóng nhãn nhìn lại từng hàng tất cả đều là Yến Cơ từ ghế phụ thất đi ra. Nàng đêm nay ăn mặc một thân màu đen trường đến cổ chân váy. Váy thân điểm xuyết mấy viên chân châu. Ở ánh đèn chiếu xuống phiếm lạnh lẽo quang mang, Yến phụ cũng từ phòng điều khiển ra tới. Tây trang dày da, giữa mày cùng Yến Cơ có ba phần tương tự. Yến Cơ kéo Yến phụ cánh tay, không chút hoang mang hướng tới biệt thự đi đến. Đám người hầu đâu vào đấy vội vàng trong tay công tác. Cửa người hầu ngăn lại cha con hai. Yến phụ đem thư mời đưa qua. Đối phương nhìn thoáng qua, cung kính tránh ra vị trí đem người thỉnh đi vào. Biệt thự sân trang vài chản đèn, trên bàn bãi các màu trái cây điểm tâm. Ăn mặc khéo léo cả trai lẫn gái nhóm sôi nổi tụ ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Yến phụ tiến sân liền có vài vị tổng tài đón đi lên. Yến Cơ không kiên nhẫn cùng người nói chuyện với nhau, cùng Yến phụ đánh thanh tiếp đón tùy tiện tìm cái góc đợi. Duỗi tay nhéo khối điểm tâm cái miệng nhỏ nếm mơ siêu không trong chốc lát cửa truyền đến một trận xôn xao. Yến Cơ ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy ăn mặc màu trắng tây trang nhân mô cẩu dạng Giang Thần mang theo đồng dạng ăn mặc một bộ màu trắng váy dài tô bạch hâm xuất hiện ở trong sân. Giang Thần đã tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, hơn nữa còn kinh doanh sinh động. Mọi người minh bạch Giang gia sợ là sẽ ở cái này người trẻ tuổi trong tay tỏa sáng rực rỡ, nghĩ như vậy, bọn họ đều mặt mang tươi cười bưng rượu vang đỏ ly chiều Giang Thần đi đến. Tô Bạch Hâm hôm nay trang dung phá lệ tinh xảo, cặp kia trong suốt sạch sẽ con ngươi nhất hấp dẫn người. Trên mặt nàng mang theo ngượng ngùng thẹn thùng tươi cười. Tựa hồ là trước nay không tham gia quá loại này trường hợp. Tô Bạch Hâm có vẻ có chút khẩn trương, một đôi tay nhỏ bất an bắt lấy Giang Thần ống tay áo, ngoan đừng sợ. Bảo bối đi trước ăn một chút gì, ta đợi chút liền tới tìm ngươi. Giang Thần bị Tô Bạch Hâm này phó tiểu bộ dáng cấp lấy lòng. Hắn khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, ôn nhu nói. Duỗi tay cấp Tô Bạch Hâm sửa sửa bị gió thổi có chút loạn tóc mai. Tô Bạch Hâm ngoan ngoãn gật đầu, tìm vị trí ngồi xuống. Hắc bạch phân minh con ngươi ở chung quanh đảo qua, nhìn đến Yến Cơ khi hơi hơi sửng sốt, sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt. Ha ha, Yến Tổng, ngươi xem tiểu Giang Tổng thật đúng là tuổi trẻ tài cao đâu. Chính là như vậy kim quy tế ngươi cũng bỏ được buông tay, khả năng Yến Tổng có càng tốt lựa chọn. Ha ha ha, một ít cùng Yến phụ không đúng người thấy thế chạy trốn ra tới. Đứng ở Yến phụ bên cạnh nói nói mát, Yến phụ sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Nhấp môi quyền đương không nghe thấy, hâm hâm mơ siêu Âu Dương Hạo cũng tùy theo mà đến. Hắn gần nhất bị an bài đi công ty quen thuộc sự vụ. Vài Thiên chưa từng nhìn đến chính mình đầu quả tim thượng bảo bối. Cũng không biết giang thần kia giả văn nhã gia hỏa có hay không nhân cơ hội làm chút sự tình gì, hắn. Liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được Tô Bạch Hâm. Nàng ăn mặc màu trắng váy dài, như là vào nhầm thế gian không thực pháo hoa tiên tử giống nhau, hạo ca ca Tô Bạch Hâm đáy mắt có. Kinh hỉ, Âu Dương Hạo thấy thế trong lòng càng cao hứng một ít. Trên mặt mang theo tràn ngập tà khí tươi cười, dư quang liếc hướng bị đám người vây quanh giang thần, cười nói, hâm hâm, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo, hảo nha, thần ca ca bên kia, không cần phải xen vào. Hắn một chốc thoát không được thân, Âu Dương Hạo ước gì giang thần không thể phân thân. Lôi kéo Tô Bạch Hâm tránh ra, đi theo Âu Dương Hạo phía sau tiến vào Âu Dương phụ thấy thế sắc mặt. Biến đổi, tên tiểu tử thúi này. Kia nữ chính là ai a? Giang thiếu cùng Âu Dương thiếu đều đối nàng không bình thường ai, lai lịch không nhỏ đi. Nhà ai thiên kim, chưa thấy qua, chẳng lẽ là vừa về nước? Không nghe nói gần nhất có ai ra thiên kim về nước a? Chung quanh các cô nương nghị luận sôi nổi. Các nàng lần này đi theo tới mục đích chính là vì tìm môn đăng hộ đối thanh niên tài tuấn liên hôn. Giang thần cùng Âu Dương Hạo hai người tự nhiên là đại gia đầu tuyển mục tiêu, gia thế hảo không đề. Cập tới, ngay cả nhan giá trị đều số một số hai, bất quá các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Hai vị này thiên chi kiêu tử thế nhưng sẽ coi trọng một vị cô bé lọ lemer siêu yến cơ liễm mắt. Quơ quơ trong tay rượu vang đỏ. Thành phố A có uy tín danh dự tập đoàn lão tổng đều đã đến không sai biệt lắm. Yến cơ giải quyết một mâm điểm tâm, lại một lần cự tuyệt muốn tiến lên đến gần nam nhân. Che miệng đánh cái ngáp, khóe mắt mang theo nước mắt, buồn ngủ mông lung, liền ở yến cơ tự hỏi muốn hay không về nhà ngủ là lúc. Từ cửa đi vào một người tướng mạo tuấn mỹ nam nhân. Diện mạo nhìn thập phần quen mắt, hắn hai tròng mắt mị mị. Không chút để ý ở đây thượng quét một vòng, cuối cùng ở yến cơ trên người ngừng lại. Kia màu hổ phách con ngươi xẹt qua một đạo ám mang, rốt cuộc gặp mặt Kỳ Liên khóe miệng gợi lên một mặt cười, nguyên bản che ở trên trán tóc mái bị liêu lên, lộ ra no đủ cái trán, cũng làm cặp kia hẹp dài mắt phượng càng thêm rõ ràng lộ ra tới, hắn mắt đuôi giơ lên. Làm này tươi cười nhìn qua nhiều vài phần ấm áp, Kỳ Tổng. Ngài thật sự tới. Thật là làm chúng ta thành phố A bồng tất sinh huy A, Kỳ Tổng tuổi con trẻ là có thể đem lớn như. Vậy một cái tập đoàn quản lý gọn gàng ngăn nắp, thật là lợi hại A. Kỳ Tổng, nguyên bản còn biểu tình rụt rè cho nhau thổi phồng các vị lão tổng nháy mắt cười thành một đóa hoa. Vội vàng hướng tới nam nhân đi đến, sợ chậm một bước liền sẽ bị người khác đoạt xuất đầu cơ hội, Yến Phụ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Cơ hội này, trên mặt hắn mang theo một mặt ôn hòa tươi cười, cầm chén rượu đi qua yến cơ bị này động tĩnh hấp dẫn đi chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở trong đám người vẫn như cũ có vẻ thập phần xuất chúng lóa mắt Kỳ Liên. Nàng hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, nguyên lai là hắn A, Kỳ Thị tập đoàn tân nhiệm tổng tài. Cứ nhiên là nàng khoảng thời gian trước tùy tay cứu tới nam nhân. Duyên, tuyệt không thể tả, Yến cơ cảm khái một câu, sau đó vẫn là vững vàng ngồi ở trên ghế, không hề có muốn đứng dậy đi chào hỏi ý tứ, Kỳ Liên ở Yến cơ nhìn qua trước hai giây liền thu hồi. Tầm mắt, chung quanh ầm ĩ thanh âm làm hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Lại thực mau giãn ra, hắn dư quang liếc tới rồi kẹp ở trong đám người Yến Phụ. Hơi không thể thấy nhướng mày, đi phía trước đi rồi hai bước. Yến Tổng, hắn thanh tuyến thanh lãnh, mang theo một cổ trời sinh lạnh lẽo, rồi lại thập phần dễ nghe, Yến Phụ thình lình nghe được tên của mình. Theo bản năng run lập cập, rồi sau đó có vài phần kinh hỉ đáp, Kỳ Tổng, không nghĩ tới Kỳ Tổng thế nhưng biết kẻ hèn, Yến Tổng năng lực thực không tồi. Nếu là có cơ hội có thể hợp tác không còn gì tốt hơn, Kỳ Liên biểu tình bình tĩnh nói. Nhưng mà dừng ở những người khác trong tai liền một chút cũng không bình tĩnh, mọi người đều là vẻ. Mặt hâm mộ ghen ghét nhìn Yến Phụ, hận không thể thay thế Kỳ Liên. Những lời này ý tứ không phải tỏ vẻ tưởng cùng Yến Phụ hợp tác sao? Cùng Kỳ Thị nhắc lên quan hệ, kia cùng một bước tận trời có cái gì khác nhau? Kỳ Thị loại này quái vật khổng lồ, tùy tiện lậu điểm đồ vật ra tới liền đủ bọn họ dùng mấy đời. Yến giữ ra hỏa này, thật là đi rồi cứt chó vận. Yến Phụ cũng là vẻ mặt kinh hỉ, nhất định có cơ hội. Không biết Kỳ Tổng có thuận tiện hay không cấp cái liên hệ phương thức. Kỳ Liên hơi hơi gật đầu, đi theo hắn phía sau trợ lý lập tức tiến lên một bước. Đem Kỳ Liên danh thiếp đưa cho Yến Phụ. Kỳ Thị tập đoàn tổng tài cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Còn như vậy soái, xong rồi, ta giống như luyến ái, đột nhiên cảm thấy Giang Thiếu Âu Dương Thiếu Mị lực thẳng tắp giảm. Xuống, đây mới là chân chính có nhan có tiền có quyền. Tình nhân trong mộng nha. Ngoạc kép, Kỳ Liên xuất hiện hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ngay cả nguyên bản vây quanh ở Giang Thần bên người người cũng đều thấu qua đi. Cái này làm cho Giang Thần thập phần bất mãn. Nhìn trong đám người xuất sắc bóng người, Giang Thần đáy lòng bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Kỳ Thị, hắn về sau, nhất định sẽ làm Giang Thị thanh danh cái quá Kỳ Thị. Kỳ Tổng, kẻ hèn họ Lý, là XXX công ty, ngài nếu là có hứng thú, Kỳ Tổng ta là XXX. Kỳ Tổng, Kỳ Liên không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, duỗi tay vuốt ve trên cổ tay mang theo Phật Châu. Hắn không để ý tới chung quanh mao toại tự đề cử mình mọi người. Bước ra hai điều chân dài không chút hoang mang hướng tới Yến Cơ nơi góc đi đến. Yến Cơ đang cúi đầu soát Mỹ Cơ Official website hậu trường, từ chung quanh đầu tới ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống dưới. Nàng ngẩng đầu, đối tượng một đôi màu hổ phách con ngươi, Kỳ Liên mắt hình rất đẹp. Thiên thiển ánh mắt cho người ta một loại thanh lãnh xa cách cảm giác. Nhưng mà hiện tại này đôi mắt lại mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Xa cách thần sắc biến mất hầu như không còn, trùng hợp Âu Dương Hạo lúc này mang theo Tô Bạch Hâm. Trở về, người sau liếc mắt một cái liền nhìn đến ở ánh đèn hạ Kỳ Liên. Ở trong mắt nàng mạ lên một tầng quang mang, Kỳ Liên khóe miệng ngậm tươi cười thẳng đánh Tô Bạch Hâm trái tim. Xem nàng sững sờ ở tại chỗ, tim đập lợi hại, người này, cũng thật đẹp a. Rốt cuộc gặp mặt, Kỳ Liên đối Yến Cơ nói. Thanh lãnh trong thanh âm thêm vài phần ý cười, làm lỗ tai có loại tê tê dại dại cảm giác. Hết chương.